Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 327, lông tóc không bàn. Phanh phanh phanh. Kidomaru theo Tuyền Mỹ thể thuật đối thể thuật đánh nhau. Tuyền Mỹ nguyên bản là thể thuật cùng nhẫn cụ hình ninja. Liền xem như mở Mangekyo Sharingan, sở được đến năng lực cũng thiên hướng về thể thuật nhiều một chút. Kidomaru là cự ly xa tiến công loại hình. Thả trước kia theo Tuyền Mỹ động thủ, nhất định sẽ bị Tuyền Mỹ đánh răng rơi đầy đất. Nhưng là 3 năm sau hôm nay, Tuyền Mỹ bỗng nhiên ý thức được, thiếu niên này lại có thể cùng với nàng đánh cái cờ trống tương xứng. Tốc độ, lực lượng, còn có năng lực phản ứng, đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Rất mạnh, Tuyền Mỹ chậm rãi gật gật đầu. Xem ra 3 năm này, Kidomaru thể thuật đạt được tiến bộ nhảy vọt. Tỷ tỷ, Kidomaru cười nói, ngươi lùi bước a, trước kia ta cũng không phải đối thủ của ngươi đâu. Chấm ngoặc kép, luyện thành tiên thuật về sau, tốc độ của hắn, lực lượng, thân thể hoạt tính đều chiếm được cực lớn phong phú. Để cái này nguyên bản không am hiểu cận chiến hắn hoàn toàn có thể địch nổi cận chiến hệ Tuyền Mỹ. Có đúng không? Tuyền Mỹ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm ra tới. Nàng thế nhưng là cái sử dụng V cao thủ. Siêu siêu siêu, kiếm quang túng hoành, nhất thời đem Kidomaru bao phủ trong đó. Thể thuật cùng V vẫn còn có chút khác nhau. Dưới tình huống bình thường chỉ luận lực sát thương, V càng hơn một bậc. Đây cũng là vì cái gì ninja đều muốn phân phối thiết bị. Đương nhiên gai loại kia biến thái cấp bậc ngoại trừ, Tuyền Mỹ kiếm thuật trừ gia truyền bên ngoài, còn được đến Hozuki Mangesu truyền thụ. Lời nói Hozuki Mangesu lúc trước trộm lấy Konoha phong ấn quyển trục, một mạch đem bên trong có giá trị đồ, vật cũng chiếm làm của riêng. Trong đó liền bao quát nhị đại mục hỏa ảnh sáng lập Konoha chảy kiếm thuật. Nhị đại mục hỏa ảnh thật là cái nghiêu bài nhân vật, đặt tại hiện tại đến nói cũng là toàn tài. Konoha chảy kiếm thuật đơn giản thực dụng, đã trở thành ám bộ phù hợp. Tuyền Mỹ ban đầu vốn là có kiếm thuật nội tình, bây giờ lại học được Konoha chảy kiếm thuật, về năng lực càng là lên một tầng. Không mấy đạo kiếm quang giống một đường thác nước vùng vãi tại Kidomaru trên thân, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Hảo lợi hại. Một bên Kimimaro cũng thầm khen một tiếng, hắn cũng là thể thuật cao thủ. Nhìn thấy Tuyền Mỹ không có khe hở không vào kiếm thuật, cũng là nhìn mà than thở. Coi như để hắn theo Tuyền Mỹ so thể thuật lời nói, trừ dùng xương cốt mật độ bẻ gãy đối phương trường kiếm, hoặc là dùng chuyển sinh nhãn lực lượng, còn lại là cũng rất khó thắng qua đối thủ. Lần này Kidomaru có phiền phức. Hozuki Mangesu nheo mắt lại, hắn muốn nhìn một chút Kidomaru như thế nào phá giải Tuyền Mỹ kiếm thuật. Đến tốt, Kidomaru hưng phấn hô to một tiếng. Tuy nhiên địa chi chu tiên thuật để hắn ủng có không tệ cận chiến năng lực, nhưng là so với Tuyền Mỹ loại này thể thuật hình tiền thủ xin là có chút chênh lệch. Chi chu dính kim, Kidomaru hô to một tiếng, thân thể lập tức bài tiết một tầng loại kim loại bảo hộ tầng. Đây chính là hắn đặc thù năng lực. Mặt khác chi chu dính kim bên ngoài lại gói kỹ lưỡng mấy tầng tơ nhện. Cứ như vậy không chỉ có dẻo dai, xin gia tăng cường độ. Xoạt xoạt xoạt, Tuyền Mỹ kiếm đánh trúng Kidomaru thân thể, không chút nào thương tổn không hắn. Tiểu tử, người gian lận, Uchiha Harumi hô to nói. Ha ha ha, Kidomaru cười to vài tiếng, nói, Tuyền Mỹ tỷ tỷ, đây không phải gian lận, đây là năng lực ta. Cá nhân năng lực cũng là ninja một bộ phận, có hách vì cái gì không cần. Tên này nghĩ thoáng, hừ, Tuyền Mỹ lạnh hừ một tiếng. Phổ thông kiếm đối chi chu dính kim không có tác dụng, nhưng là dung hợp chakra tính chất đao kiếm đâu. Phong độn, Tuyền Mỹ trên thân kiếm bỗng nhiên nhiều một cỗ xanh mênh mang chakra phong nhận. Nàng cũng ủng có không tệ phong thuộc tính. Vụt, phong nhận theo chi chu dính kim chạm vào nhau, lập tức mở ra một lỗ hổng. Liền xem như chi chu dính kim cũng ngăn không được phong thuộc tính chakra nhất kích. Hảo lợi hại, Kidomaru ngã nhào một cái lật đến rừng rậm bên trong. lòng còn sợ hãi nhìn lấy ở ngực cái kia lỗ hổng. Hắn vẫn cho là chính mình phòng ngự rất có lòng tin. Bất quá nhìn như vậy đến, vẫn là ngăn không được phong thuộc tính nhẫn cụ công kích. Tiểu tử, Tuyền Mỹ cười mỉm đem trường kiếm dựng ở đầu vai. Nếu không có tỷ tỷ thủ hạ lưu tình, vừa mới một kiếm kia, người đã biến thành tử chi chu. Đa tạ tỷ tỷ thủ hạ lưu tình. Kidomaru hai mắt hiện lên một trận trầm tĩnh. Nói, nếu như ta lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, sợ rằng sẽ bị tỷ tỷ xem thường đâu. Chấm ngoặc kép, nói đóng chặt hai tay mở ra. Khác một đôi cánh tay lập tức khép lại. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. Tóc cũng biến thành hoa dâm. Trên trán triển khai con mắt thứ ba. Tiên nhân hình thức. Hojuki Mangesu lập tức phát giác được. Hắn tiên thuật cũng là từ thổ chi chu nhất tộc diễn hóa mà đến. Có thể cảm nhận được Kidomaru thể nội bàng bạc tiên thuật chakra. Đây chính là thổ chi chu nhất tộc tiên nhân hình thức sao? Tuyền Mỹ hai con người biến. Biến thành Mangekyo trạng thái. Nàng cũng không dám thất lễ. Rừng rậm truyền đến nổ vang. Tuyền Mỹ mãnh liệt lui lại một bước. Sau lưng bỗng nhiên toát ra Susanoo. Kidomaru liền ở trước mặt nàng. Vừa mới nhất kích, liền đánh ra một cái hố sâu. Thật nhanh, thật mạnh. Tuyền Mỹ trong lòng run lên. Tiên nhân hình thức quả nhiên lợi hại. Hiện tại Kidomaru tốc độ cùng lực lượng hẳn là lúc trước mười mấy lần. Nếu không có Seragon sớm thấy rõ cùng Susanoo bảo hộ, Kidomaru vừa mới này một chút cơ hồ liền muốn xử lý nàng. Tỷ tỷ, Kidomaru cũng cười mỉm nói. Vừa mới một kích kia, ta cũng thủ hạ lưu tình. Nếu như lại lệch hơn mấy phần lời nói, chỉ sợ ngươi cũng đã hương tiêu ngọc tổn. Lời này cũng không phải thổi. Tiên nhân hình thức hắn, hoàn toàn có được miểu sát bên trên nhẫn thể thuật. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Uchiha Harumi cười lạnh một tiếng. Susanoo lần nữa hoàn toàn thể. Nàng cũng không dám lại chủ quan. Nói không chừng thực biết bị xử lý. Tiên thuật tuy nhiên nghiêu bài, nhưng tiền đề nhất định phải đánh lấy người. Susanoo là Tuyền Mỹ tuyệt đối phòng ngự. Liền xem như tiên nhân hình thức Kidomaru. Muốn đánh nát cái này chakra thực thể, vẫn là rất lợi hại khó khăn. Quả nhiên, Kidomaru lần nữa xuất động. Siêu siêu siêu, nhưng không có thể đánh nát Susanoo sắc ngoài. Bất quá nhưng cũng đem Tuyền Mỹ đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhìn lấy hai người thủ hạ động thủ, Hojuki Mangesu hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên Kidomaru tiên thể thuật không làm gì được Tuyền Mỹ Susanoo. Nhưng cũng đã đạt đến đỉnh điểm thể thuật trình độ. Dù sao Susanoo cũng là có thể sánh ngang vĩ thú tồn tại. Có thể đem vĩ thú đánh không thể hoàn thủ. Cũng chỉ có Senju Hashirama tên biến thái kia. Bất quá muốn đem tiên thuật chakra phát huy đến lớn nhất đại phá hư lực. Vẫn là muốn sử dụng nhẫn thuật. Đáng tiếc đây là Kidomaru khiếm khuyết. Có vẻ như đứa bé này trừ bí thuật bên ngoài. Căn bản liền sẽ không nhẫn thuật. Đang lúc Hojuki Mangesu cân nhắc phải chăng muốn truyền thụ một số nhẫn thuật cho Kidomaru bằng. Thân thời điểm, giữa sân lại phát sinh biến hóa. Nhẫn pháp, lông tóc thiên bản, Kidomaru hét lớn một tiếng. Tóc bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cây thiên bản. Hướng Uchiha Harumi Susanoo vọt tới. Đây là hắn dùng tiên thuật năng lực khai phát tân thuật. Lông tóc thiên bản là tiên thuật. Tiên thuật căn bản cũng không phải là phổ thông nhẫn thuật có thể tới. Liền xem như Susanoo cũng không thành. Tuyền Mỹ Susanoo trong nháy mắt liền bị thiên bản phá đi. Không chỉ có như thế. Mất đi Susanoo bảo hộ nàng. Căn bản là ngăn không được Kidomaru lông tóc thiên bản. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.